Chàng rể chiến thần, chương 3603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3603. Tuy bây giờ Ma Tông đã có không ít cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng so với số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Bách tộc thì vẫn quá ít. Việc Hồng Ma một mình đối phó với 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho Ma Tông. Hai ma tướng khác của Ma Tông là Mục Thanh và Mạnh Khôn cũng đang chiến đấu dữ dội. Tuy họ không mạnh bằng Hồng Ma, nhưng cũng là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh. Sau khi kết giới trên vùng trời Ma Tông nứt ra, họ đều đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Hai người cũng đối đầu với mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Bách tộc. Những cao thủ hàng đầu khác của Ma Tông cũng tham gia chiến đấu. Sư phụ, chúng ta giúp Ma Tông đi, bằng không Ma Tông sẽ sụp đổ thật mất. Trên đỉnh ngọn núi phía sau Ma Tông, một cô gái trẻ xinh đẹp nhìn trận chiến đang diễn ra ở Ma Tông, lo lắng nói. Trước mặt cô ta là một người phụ nữ trung niên mặc áo đỏ, còn ôm một cây đàn cổ, trên đàn cổ khắc hai chữ rồng bay phượng múa. Phượng Cầm, không cần nói cũng biết người phụ nữ trung niên này là ai. Phượng Cầm là linh khí trấn giữ Thánh Cung, một trong 5 thế lực hàng đầu Ma Sơn, người sở hữu nó chính là Bùi Thiên Âm, chủ Thánh Cung. Cô gái sau lưng Bùi Thiên Âm không phải ai khác, chính là Tần Y đã gia nhập Thánh Cung, giờ là thiếu cung chủ. Tần Y nhìn tình hình chiến đấu dữ dội ở Ma Tông, vô cùng lo lắng. Cô ta biết Dương Chấn có quan hệ rất mật thiết với Ma Tông, Mã Siêu lại đang là thiếu tông chủ của Ma Tông. Nếu Ma Tông gặp chuyện thì cũng có nghĩa là Mã Siêu gặp chuyện, Dương Chấn gặp chuyện. Bùi Thiên Âm lạnh lùng nói, sống chết của Ma Tông liên quan gì đến ta? Nếu Ma Tông bị tiêu diệt, Thánh Cung chúng ta sẽ ra tay, giành lấy nơi có linh khí nồng đậm nhất Ma Sơn. Nghe thấy thế, Tần Y có vẻ bất đắc dĩ. Cô ta biết rõ quan hệ giữa Bùi Thiên Âm và Lệ Trần. Tuy Bùi Thiên Âm nói thế nhưng rõ ràng trong mắt có vẻ lo lắng. Từ sau khi gia nhập Thánh Cung, Tần Y đã phát hiện Bùi Thiên Âm rất chú ý đến những chuyện liên quan tới Ma Tông, nhất là chuyện về Lệ Trần, Bùi Thiên Âm càng quan tâm hơn nữa. Tần Y không rõ ân oán tình thù giữa Bùi Thiên Âm và Lệ Trần, nhưng cũng biết hai người từng yêu nhau, còn sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến mối quan hệ này tan vỡ thì cô ta không biết. Cô ta chỉ biết Bùi Thiên Âm luôn gọi Lệ Trần là tên phụ bạc. Tần Y nhìn trận chiến phía dưới, không nhịn được mà nói. Sư phụ, con nghĩ Thánh Cung và Ma Tông đều là thế lực hàng đầu Ma Sơn. Tuy trước kia chúng ta có ân oán, nhưng giờ thế lực bên ngoài đã tiến vào Ma Sơn, định tranh cướp thánh địa tu luyện ở Ma Sơn. Trong tình huống này, các thế lực ở Ma Sơn nên hợp sức để đối phó với bên ngoài, chứ không nên đối đầu với nhau. Sau khi giải quyết kẻ địch xong, chúng ta lại tranh giành thánh địa tu luyện phù hợp. Cách chương.